Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, một trận các thẻ tu thi đại học. T. Đường Kiếm đặt mông từ trên giường mãnh bật ngồi dậy, tay sờ hướng về sau ót, không biết đúng hay không là tác dụng tâm lý, mơ hồ vẫn là cảm thấy đau nhói, cái này là bị đá ra mộng cảnh. Đường Kiếm buồn bực, nhìn một cái ngoài cửa sổ như cũ tại hạ mưa nhỏ. Đầu giường huyễn thẻ đồng hồ báo thức biểu hiện, lúc này còn là buổi tối 9 điểm 10 phân. Nói cách khác hắn mới vừa tiến vào mộng cảnh không tới 10 phút. Liền lại bị cà đi ra, ý thức nhanh chóng ngưng tụ, thuộc tính mô bản ra hiện tại trước mắt, sinh mệnh lực bao gồm những thứ khác trị số, trừ năng lượng thiểu 50.000 điểm. Những thứ khác cũng không có bất kỳ biến hóa. Đây cũng là dự liệu bên trong. Lần này Đường Kiếm ngay cả một chút cảm giác đói bụng cũng không có. Nói cách khác lần này tiến vào mộng cảnh, hy lý hồ đồ liền bị nói ra. Nhưng một chút chỗ tốt đều không mò được. Đường Kiếm lòng đang dỉ máu. 50.000 điểm năng lượng A. Giá trị giống như là một chai trung cấp dinh dưỡng dịch. Cứ như vậy thiệt hại. Cảm giác này giống như là bỏ tiền mua một món thần binh. Trong trò chơi cùng người chém nhau, kết quả vô tình treo, trực tiếp thần binh cho tuôn ra đi thao đản cảm giác. Đường Kiếm đau lòng phải nghĩ tát mình một bạt tay, hồi tưởng trước hắn hành động, vậy hẳn là cũng coi là nhắc nhở giúp đỡ tập nã cục người. Kết quả đối phương lại làm như vậy, Thúy trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu. Xem ra thẻ đỏ tác tệ khí là phán định chỉ cần hắn ý thức bị cắt đứt, liền đem từ mộng cảnh trạng thái bên trong thối lui ra. Ta còn muốn thông qua nhắc nhở tập nã cục người, làm đối phương có đề phòng sau, hoặc giả có thể liên hiệp những thứ khác đồng bạn đem cái kia thần bí cũ nước thành viên tổ chức. Bát, Đường Kiếm buồn bực cắn răng, kết quả tập nã cục người này. Đặc biệt hoàn toàn không bấm lẽ thường ra bài, liền trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu. Đây là cái gì tao điều khiển? Hắn một cái báo tin, còn không có nói hết lời, đã bị đánh choáng váng. Dựa theo bình thường xáo lộ, không phải là tên kia nửa tin nửa ngờ nghe hắn nói hết lời. Coi như không tin cũng sẽ đưa tới cảnh giác cao độ. Sau đó sẽ thông báo những thứ khác đồng bạn. Có đề phòng xuống tay với mục tiêu, nhưng liền trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu. Đây là ý gì? Từ đầu tới đuôi cũng không tin hắn nói, vì vậy cũng không muốn nghe hắn nói nhảm. Hay hoặc là, đối phương đã nhìn ra hắn có cổ quái. Đường Kiếm nhìn một chút còn thừa lại 110.000 nhiều năng lượng giá trị. Có lòng muốn lại tiến vào mộng cảnh thăm dò một lần. Nhưng suy nghĩ một chút. Hay là cưỡng ép nhìn, căn cứ mộng cảnh cái này bẫy tra cách chơi. Lần sau tiến vào mộng cảnh, khẳng định cũng phải tiêu hao 50.000 điểm năng lượng. Hiện tại hắn mới 110.000 nhiều năng lượng giá trị. Nhiều nhất cũng liền có thể đi vào 2 lần mà thôi. Cái này cũng chưa tính khả năng tiêu hao trong mộng cảnh năng lượng. Giống như lần này tiêu hao 50.000 điểm năng lượng. Kết quả chỗ tốt gì đều không mò được. Các hạng thực lực đều hoàn toàn không có nói cao. Hoàn toàn là thua thiệt. Như lần sau lại vào đi. Vẫn không thể nào mò đúng lúc. Đó hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên. 50.000 điểm năng lượng giá trị. Đây chính là tương đương với 50.000 tiền liên bang. Cha mẹ đi kiếm số tiền này. Đều phải kiếm 2 năm. Cho dù là chính hắn. Tần tần khổ khổ chế tạo 3 liều lĩnh phong thẻ, khả năng cũng mới số này, còn hao phí tinh lực, không cần phải, lần này mộng cảnh quá quỷ dị, ngay cả mộng cảnh thực tập nhiệm vụ đều từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn mặc cho chính hắn tự do phát huy, nói không chừng hành hạ đến cuối cùng nhất, khả năng một chút chỗ tốt cũng không có, uổng công phí thời gian. Cho dù lần này trong giấc mộng khả năng thật đúng là ẩn nấp có cái gì, thải chứng. nhưng hắn bây giờ là đuổi ở cuối cùng 5 ngày bước lên trước lúc. Thời gian phải nắm chặt, thép tốt cũng muốn dùng trên lưỡi dao, lại không thể ở loại thời khắc mấu chốt này lãng phí tài nguyên. Coi là, bước lên trước thi đại học quan trọng, lúc này để yên, ta hiện tại 18.9 sinh mệnh lực, tăng lên không, một liền phải tiêu hao 2.320 điểm. Tăng lên không, hai liền phải tiêu hao 4.660 điểm. Hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu hao năng lượng giá trị tăng lên được. Mới vừa thiệt hại ở mộng, cảnh 50.000 năng lượng giá trị, đều đủ ta tăng lên cái 1.5 đến 1.8 sinh mệnh lực, thật thua thiệt. Dựa theo chuyển đổi quy tắc, hiện tại đường kiếm sinh mệnh lực từ 18.9 tăng lên tới 19.9, vậy thì được tiêu hao 24.100 điểm năng lượng. Tiêu hao không thể bảo là không đại, bất quá mới vừa tiến vào mộng cảnh một lần, liền trực tiếp tiêu hao 50.000 điểm. Cái này tiêu hao càng đại, hoặc giả hoàn thành nào đó nằm mơ cảnh nhiệm vụ, có thể sẽ trực tiếp đem hắn sinh mệnh lực tăng lên 2-3 điểm. Nhưng trước mắt lần này mộng cảnh nhưng ngay cả cái nhiệm vụ căn bản chỉ hướng cũng không có. Quỷ biết làm sao chịu đựng đến cùng. Còn sót lại 5 ngày, đường kiếm không muốn cùng mộng cảnh tử chiến, đánh cá một cái không xác định tính. Đêm đó, đường kiếm cuồng ấn, cộng, số kiện, liên tiếp 10 hạ, ấn được từ mấy cả người đều một trận co quắp mệt lả. Đi đôi với một trận vô cùng trống không tẻ nhạt vô vị run rẩy. Đường kiếm hai mắt xám ngắt nằm ngửa ở giường không ngừng thở dốc. Đói bụng được cả người đều phải ngất xỉu. Một chai rưỡi trung cấp dinh dưỡng dịch rót xuống bụng bên trong. Thứ đói bụng này cảm mới dần dần tiêu trừ. Hắn sinh mệnh lực cũng đã từ 18.9 trực tiếp tăng lên tới 19.9. Suốt một chút sinh mệnh lực tăng lên, tiêu hao đi xuống 24.100 điểm năng lượng giá trị. Như tính lại trên trung cấp dinh dưỡng dịch, điểm này sinh mệnh lực tăng lên, đó chính là tiêu hao không sai biệt lắm 100.000 tiền liên bang. Chủ yếu là bổ sung dinh dưỡng năng lượng tiêu hao quá đại. Trong tay dinh dưỡng dịch đến lúc này, lại chỉ còn lại một chai. Bất quá thực lực tăng lên tới nơi này, đường kiếm cảm giác tạm thời cũng không sai biệt lắm. Sau 5 ngày, làm quen một chút cái này nhanh chóng tăng lên thực lực. Đem thể năng cùng với lực lượng tinh thần đều tăng lên tới cực hạn. Chắc cũng là có thể tự nhiên làm theo tiến vào 4 sao thẻ đồ thực lực tầng thứ. Khoảng cách thi đại học còn có 2 thiên thời. Đồng đảng Dương Mậu cùng với bạn học Lưu Khôn, Vương Bá, Ngô Xuân đám người cũng đều rối rít trước thời hạn chạy tới Giang Bắc thành phố. Tìm dừng chân địa phương hạ tháp, liên bang thời đại bắt đầu sau. Bao năm qua thi đại học, nhưng phàm là muốn thi chế thẻ cùng với thực chiến thí sinh, đều được phía trước mỗi người hương chấn thuộc quyền châu thành tiến hành thi đại học thi, mà không phải là chế thẻ cùng với thực chiến thí sinh, thì sẽ an bài ở hộ khẩu sở ở hương chấn trực tiếp tiến hành thi đại học. Như vậy, cũng có thể đại phúc độ diệt sạch thi đại học bên trong khả năng tồn tại tuấn tư vũ tệ hiện tượng. Dẫu sao, thí sinh nếu như thông qua tuẫn tư vũ tệ thi đậu một quyền, thậm chí trường nổi tiếng, như vậy tuyệt đối với đúng là một cái bay cao, thậm chí trong nháy mắt thay đổi người một nhà địa vị. Có thể nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, bất quá đây cũng là trước kia băn khoăn, liên bang mới thi đại học phát triển đến nay. Cơ bản đã có thể hoàn toàn diệt sạch tất cả tuấn tư vũ tệ hiện tượng. Cho dù thật có người tay mắt thông thiên, sau chuyện này cũng tổng hội tra ra, ngược lại là không có gì màn đen. Đường kiếm ngày này, sinh mệnh lực đã hoàn toàn đạt tới 20, bước vào 4 sao thẻ đồ tầng thứ. Ở Dương Mậu đám người đi tới Giang Bắc thành phố lúc trạng vạng tối, hắn cũng nhận lời mời phía trước cùng nhau ước định đại tửu điếm. Thầy Tôn Nghệ Huỳnh tự nhiên cũng được mời với nhau. Cả cái hồ băng đại tửu điếm một tầng, đều bị chạy tới nơi này hy thành một học sinh trung học cấp bao. Các bạn học tụ chung một chỗ, đối với hai ngày sau thi đại học, có người khẩn trương thấp thỏm, có người hưng phấn kích động, rất nhiều đều là cùng trường bất đồng ban học sinh. Đường Kiếm có thể nhận ra một số người, nhưng phần lớn hắn cũng nhận không lên đây. Bất quá hắn không nhận biết người khác, nhưng hầu như tuyệt đại đa số người nhưng đều biết hắn. Sớm ban đầu bốn giáo tập huấn mở ra lúc, Đường Kiếm danh tiếng liền bắt đầu theo tập huấn truyền ra ngoài. Sau đó bốn giáo tập huấn kết thúc, Đường Kiếm lấy số một đội tiến bộ phúc độ nhanh nhất, hy thành một bên trong thực lực mạnh nhất học sinh danh tiếng. Có thể nói thanh danh vang lên, Dương Mậu đám người trở lại một trung hậu. Đường Kiếm mặc dù không có trở về, nhưng hắn một ít sự tích nhưng trải qua nhà trường cố ý truyền bá. Ở trong trường học là thanh danh đại táo, thậm chí ví dụ như Dương Mậu đám người ra trường, tất cả đều là nghe qua Đường Kiếm danh tiếng. Không ít ở nhà tay đề diện mệnh khích lệ Dương Mậu đám người. Muốn học thêm một chút Đường Kiếm, phải lấy Đường Kiếm làm gương vân vân. Này, tiện nhân, như vậy nhiều ngày không gặp, ngươi có hay không thật xin lỗi ta? Ban đầu nói xong cùng nhau làm cái phác nhai tử. Hiện tại ngươi là càng ngày càng mạnh. Dương Mậu uống một chút rượu, thừa dịp hưng kéo Đường Kiếm quỷ kéo, đỏ mặt đỏ. Một miệng mùi rượu, ta hiện tại sinh mệnh lực đã tăng lên tới 11. 3. Thể năng 112. Ngươi không cần nói ngươi sinh mệnh lực vượt qua ta 5 giờ trở lên. Thật vượt qua chúng ta thì không phải là huynh đệ. Như vậy nói ngươi không muốn làm anh em ta. Đường Kiếm có thể cảm nhận được xa xa một ít trên bàn rượu. Thỉnh thoảng có người quét tới, nhìn về phía hắn lúc lộ ra khâm phục, tò mò, ghen tị chờ ánh mắt. Hắn có chút nhức đầu, đẩy một cái giống như cái tám móng cá giống nhau treo trên người Dương Mậu. Ai nói, ta muốn làm a, nhưng làm huynh đệ chênh lệch quá đại, cái kia đặc biệt cũng không dễ làm, nếu không hai ta cảo cơ, ngươi công ta thủ, như vậy thì tốt nhiều. Dương Mậu mặt đầy vô sỉ cười gian, Đường Kiếm đem hàng này đẩy ra. Cút đi, ta nhìn ngươi mới là tiện nhân. Đường Kiếm, nghe các ngươi ban tôn lão sư nói, ngươi hiện tại sinh mệnh lực khả năng đã đến 18. Nhưng vào lúc này, Ngô Xuân, Vương Bá những thứ khác mấy lớp tiêm tử sinh, cũng đều súng lại. Ngô Xuân nhìn Đường Kiếm, ánh mắt sáng quắc, có khâm phục, cũng có một tia buồn bực. Hắn đã từng là một mực đè Đường Kiếm. Kết quả từ Đường Kiếm hiển lộ ra một tia quật khởi tư thế sau, hắn liền một đường bị đối phương vượt qua, thậm chí nghiền ép nhiều lần. Trải qua những thứ này, Ngô Xuân giác được thật là giống như xem tiểu thuyết, mình đặc biệt thành bị nghịch tập nhân vật chính nghiền ép vai phủ. Vốn hắn mới là hy thành một bên trong nhân vật chính được rồi. Đã từng hưởng thụ cùng Đường Kiếm hiện tại giống nhau bị người nhìn chăm chú đãi ngộ. Nhưng mà bây giờ thật là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngô Xuân loại cảm giác này, Vương Bá đồng dạng là có. May mắn bọn họ hai người cũng không phải là cái gì lòng dạ đặc biệt nhỏ mọn người. Ngược lại là không có vì vậy ghen tị đến tâm lý vặn vẹo. Oán độc nảy sinh ác độc. Đường Kiếm cười nhìn những người này, khẽ vuốt cằm, đã 18, chuẩn bị bước lên trước một chút trường nổi tiếng, các ngươi cũng phải cố gắng lên a. Hắn cũng không được rồi, bây giờ đã là 4 sao thẻ đồ. Sinh mệnh lực đạt tới 20, quá đả kích người, cũng quá khoe khoang phách lối, nói cái đã đầy 18, cái kia còn có thể để cho những người này hơi khởi một chút đuổi theo ý niệm. Khích lệ bọn họ, nói quá cao, đó hoàn toàn chính là tiêu hao người ý chí chiến đấu. Người lợi hại, ta cùng Vương Bá hiện tại sinh mệnh lực vừa mới đạt tới 15. Cùng ngươi so với thật là không được a. Bất quá chúng ta cũng có hy vọng bước lên trước một chút trường nổi tiếng. Ngô Xuân hơi cảm khái, bưng rượu lên ly, hướng về phía Đường Kiếm trước cạn là kính. Chỉ có thể nói có hy vọng, Đường Kiếm ngươi là ổn, cũng có thể bước lên trước một chút học phủ cao nhất. Còn nói gì bước lên trước trường nổi tiếng, Vương Bá cũng bưng rượu lên ly, đụng một cái, đối với Đường Kiếm liếc mắt, bọn họ ba người nói trò chuyện, chung quanh những thứ khác bạn học đều chỉ có thể hâm mộ nhìn. Nhưng chen miệng vào không lọt, chênh lệch quá đại, coi như thực lực đứng sau Vương Bá cùng Ngô Xuân Liễu không phải là. Sinh mệnh lực hiện tại cũng mới 13, 7 mà thôi, bước lên trước trường nổi tiếng, đó là cơ bản vô vọng. Đường Kiếm, ngươi hiện tại coi như là chúng ta trường học tuyển thủ mầm móng. Lần này ngươi nếu như thi đậu trường nổi tiếng, thậm chí học phủ cao nhất, chúng ta Hy Thành một bên trong cũng đi theo làm vẻ vang a. Ha ha, đó là, sau này ta lên đại học, đều có thể nói ta một cái học trung trường chính là trường nổi tiếng, thậm chí học phủ cao nhất. Không nói học phủ cao nhất, chỉ cần trên trường nổi tiếng, cái kia sau khi tốt nghiệp ít nhất chắc cũng là 2 sao thẻ sư. Tùy đi một cái huyện thành nhỏ, cũng có thể đảm nhiệm cái bát phẩm cấp bậc quan viên liên bang. Một đám bạn học vây quanh Đường Kiếm thất chủy bát thiệt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng hâm mộ còn có khâm phục. Đường Kiếm có thể cảm nhận được bọn họ phức tạp tâm tình còn có phấn khởi. Cũng có thể cảm nhận được chỗ xa hơn, một ít khá tự ti bạn học truyền tới hâm mộ cùng buồn bã ánh mắt. Ở cuộc sống này bước ngoặt, mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn, có người tới gần thi đại học, hưng phấn kích động, phấn khởi tự tin, có người tới gần thi đại học, nên cũng thấp thỏm bất an, tự ngải tự thương xót. Cuộc sống bách thái, vô bên ngoài như vậy. 2 ngày sau, Giang Bắc thành phố vô cùng đỉnh thẻ tu cửa quán khẩu. Tựa như một cái lớn công viên nhỏ giống như thẻ tu quán đại quảng trường trên. Hội tụ tới tự Giang Bắc thành phố Hạ Hạt Hương trấn các trường cao đẳng tề tụ tới trường cao đẳng. Tinh anh học sinh, có thể thấy cái này thẻ tu quán chu cạnh lưỡng đạo. Mới trồng chọc trời bạch dương cùng to đại ngô đồng. Càng có một ít công việc nhân viên cùng các giáo lão sư lãnh đạo hội tụ nơi này. Vạn thiên ánh mắt xen lẫn cùng nhau. Ở chỗ này làm chứng một trận hạo đại thịnh thế. Tiếng người ồn ào, ma vai sát trùng, thành công đội thẻ cảnh tự mình chấn giữ hiện trường, duy trì trật tự. Đại quảng trường bên ngoài con đường, kéo cảnh giới tuyến, tất cả không phải là trường học lão sư và học sinh người ngoại lai viên. Không có giấy thông hành, tiếp không được đến gần vô cùng đỉnh thẻ tu quán kế cận. Một trận các thẻ tu thi đại học, bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.